Lâm Lâm, cậu có cần miêu tả ba đậu đậu như vậy không? À, tớ đang kể chuyện ma cho đậu đậu nghe đấy. Lưng của Lâm Lâm liền nổi lên một vệt sống lạnh dài tới eo. Trời đất ơi, sao tớ thấy trong phòng nóng được quá thế này? Để tớ ra ghế sofa ngủ cho mát nha. Lâm Lâm chột dạ ôm chăn liền chuồn lẹ. Cậu ngủ ở sofa một tuần lễ để ăn năn hối lỗi cho tớ. Hạ Cầm quát lên. Mai tớ sẽ dẫn đậu đậu đi khám, còn cậu, cho cậu nhịn đói buổi sáng luôn. Lâm Lâm tặc lưỡi, khóc không ra nước mắt. Trời đông như thế này, ngủ ở sofa quả thật là một thử thách tàn bạo, mà sáng còn không có bữa sáng nữa chứ, đúng là họa từ miệng mà ra. Viêm phổi. Hạ Cầm giật mình. Người bác sĩ trẻ sau khi khám xong cho đậu đậu gặp Hạ Cầm thông báo kết quả. Đậu đậu còn không biết bệnh viêm phổi là gì, cứ ngồi ở trong lòng Hạ Cầm nghịch tóc của cô, miệng cười thích thú lắm. Thật may là phát hiện kịp thời, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. Người bác sĩ trẻ trấn an, anh ta kê một đơn thuốc, nhìn lần lượt lại mấy lần, cuối cùng cũng đưa đến tay Hạ Cầm. Hạ Cầm đọc toàn tên thuốc, liều dùng khá nhiều, cô cau mày chất vấn. Chỉ là uống thuốc thôi sao? Không cần có biện pháp gì thêm ư bác sĩ? Anh ta liếc nhìn cô một lần, xong hở hững đáp. Bệnh chỉ vừa kịp phát hiện, không có tình hình xấu gì cả. Cô cứ lo cho cậu nhóc uống kháng sinh đều đặn. Bệnh cũng không cần phải ở bệnh viện theo dõi. Cô có thể theo dõi cậu nhóc ở nhà. Trước khi bước ra gọi thêm bệnh nhân mới, anh ta còn nói thêm. Nhớ là để phòng ốc không bụi bặm, cũng không nên để gió lạnh lùa vào trong nhà quá nhiều. Giữ ấm cho cậu bé, đừng để cảm lạnh. Thời tiết tháng này rất xấu, tuần sau có thể đến khám lại. Nói xong, anh ta dùng biện pháp gọi bệnh nhân mới để tiễn khách cũ là Hạ Cầm. Hạ Cầm đờ đẫn, bế đậu đậu bước đi chậm rãi ra khỏi cổng bệnh viện. Bệnh viêm phổi, không phải mới 2 tuần trước còn bảo là nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính sao? Còn bảo uống thuốc đều đặn sẽ nhanh khỏi thôi. Đậu đậu bắt đầu có dấu hiệu bệnh là hơn 2 tuần trước. Sổ mũi có, ho khan có, thở gấp có. Tất cả đều xảy ra từ khi nhà trẻ về. Đó là nhà trẻ tư thục Hạ Cầm đã gửi đậu đậu đến hơn 2 năm nay. Bây giờ lại có dấu hiệu bị bệnh, làm mẹ như cô không khỏi sinh nghi ngờ. Mà vội nghĩ lại, có lẽ đậu đậu bệnh là do môi trường, thời tiết xung quanh cũng thay đổi. Cũng có thể là do cô đã không chăm lo tốt cho đậu đậu. Hạ Cầm gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Lâm, báo cáo tình hình. Lâm Lâm phải hét thanh trong điện thoại, bảo về nhà đợi cô. Cô sẽ dẫn đến một bác sĩ tư quen biết khám lại. Cô không tin đậu đậu bị viêm phổi. Lúc hai người từ bệnh viện tư đó ra về, kết quả vẫn là viêm phổi. Lầm lầm ỉu xìu như quả bóng xì hơi, còn lẩm bẩm trong miệng là từ không thể tin được. Dù vị bác sĩ trung niên kia có bảo chỉ là mới bắt đầu phát bệnh, không có gì nghiêm trọng, nhưng cứ nhìn mặt của Hạ Cầm và Lâm Lâm là thấy cực kỳ nghiêm trọng rồi. Đứa bé nhỏ đáng yêu này, mũm mĩm này, đôi mắt tròn xoe lay láy, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa này, ai làm sao mà tin được đang phát bệnh kia chứ. Tâm trạng của hai người mẹ trẻ nặng nề, càng nặng nề hơn. Tối hôm đó, không khí vui vẻ ồn ào từ tivi phát ra chương trình hài kịch không làm cho hai người tâm trạng đỡ u sầu. Chỉ có đậu đậu không hiểu chuyện, cầm lấy chiếc xe cần cầu đồ chơi đẩy khắp nhà, miệng giả tiếng máy bùm bùm. Tớ sẽ nghỉ việc ở công ty vậy. Đó là lời Hạ Cầm nói sau một hồi im lặng. Này, đâu được, cậu mới vừa lên trước không được bao lâu, nghỉ ngang như thế, vừa mất tiền, vừa mất công việc ổn định đấy. Lầm lầm can ngăn. Chứ đậu đậu. Hạ Cầm ngập ngừng. Lầm lầm trấn an. Không sao, đậu đậu vừa bị bệnh thôi, viêm phổi không phải là bệnh nan y, kiên trì chữa sẽ khỏi. Trời ơi, thời gian này tớ bận, cậu cũng bận, để đậu đậu ở nhà trẻ mãi cũng không phải là cách. Vậy làm sao đây? Trước tiên trong một tuần lễ tới, tớ và cậu cứ xin mỗi chiều sẽ về sớm một chút, đón đậu đậu về chăm, đợi tái khám xong rồi tính tiếp. Ở nhà trẻ các cô rất thương đậu đậu, tớ tin đậu đậu sẽ ổn thôi. Suốt 2 năm nay, cậu không thấy đậu đậu rất khỏe mạnh sao? Ngoại trừ mấy bệnh lặt vặt con nít thường bị 1-2 ngày được hay rồi hết, thì đâu xảy ra chuyện gì đâu chứ. Hạ Cầm nghe sao cũng cảm thấy Lâm Lâm có tình đạt lý, không phản biện được. Buổi sáng, đợi Lâm Lâm chở đậu đậu đến nhà trẻ, cô liền đi tàu điện ngầm nhanh cho đến công ty. Từ buổi sáng, cô đã không thấy trưởng phòng Trác đâu. Cho đến khi trưa, cô bắt gặp anh từ thang máy bước ra. Anh nhìn thấy cô, mỉm cười hối lỗi. Sáng có chút việc,

Nó lạnh lắm không? Tớ không rảnh rỗi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, nếu chẳng quan trọng cậu biết chưa? Doãn Chí đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net